Đương nhiên cô ta không ngạc nhiên chuyện Trần Hạo xem mình livestream, thậm chí Trần Hạo thấy mình đang mảng chửi cô ta cũng không ngạc nhiên. Điều khiến cô ta ngạc nhiên chính là câu nói cuối cùng của Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sao cậu lại biết chuyện cứu Giang gửi hồng bao cho tôi trong tin nhắn riêng? Hàn Tư Dư nhìn chằm chằm Trần Hạo rồi hỏi, cách Trương.